Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Tư Nhị. Thanh âm bên trong nhiều mấy phần lạnh lùng. Trần Tư Nhị, con người của ta làm việc luôn luôn coi trọng nguyên tắc. Không thích liên lụy vô tội. Không lại bởi vì cá nhân yêu thích mà ảnh hưởng đến cuộc sống người khác. Trần Tư Nhị cười một tiếng, nói, Liễu Hạo Nhiên, Phùng Nhất Sơn có không có nói cho ngươi biết. Lần này tới ngươi hết thảy có 2 nhiệm vụ. Bên trong một cái nhiệm vụ là tiếp ta. Một cái khác nhiệm vụ là muốn đi gặp một người. Từ trong tay hắn cầm tới một vật. Tần Phong cau mày nói. Phùng huấn luyện viên chỉ là để cho ta tới tiếp ngươi. Về phần một cái khác nhiệm vụ, hắn chỉ là đơn giản đề cập với ta một chút, nhưng là cũng không có nói cho ta biết cụ thể là làm cái gì. Trần Tư Nhị vừa cười vừa nói, bởi vì cái này nhiệm vụ là ta đến an bài cho ngươi. Cho nên Phùng Nhất Sơn không có nói cho ngươi biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì. Liễu Hạo Nhiên không khỏi sầm mặt lại. Các ngươi đến cùng chơi là trò xiếc gì? Vì cái gì mỗi người đều có thể đối ta khoa tay múa chân đâu? Nếu như các ngươi vốn là như vậy chơi, thật xin lỗi, ta Liễu Hạo Nhiên không phụng bồi. Chính các ngươi chơi đi. Tần Phong nói xong, xoay người muốn đi. Trần Tư Nhị liền vội vươn tay giữ chặt Tần Phong tay nói. Liễu Hạo Nhiên, không muốn xúc động như vậy nha. Ngươi bây giờ đã là chúng ta Tử Dương Sơn Trang Đại Hồng Nhân. Ai dám sai xử ngươi thì sao? Tần Phong cười lạnh nói. Chẳng lẽ bây giờ không phải là sao? Trần Tư Nhị, ta không biết ngươi là vì cái gì tiến vào Tử Dương Sơn Trang. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, ta Lưu Hảo nhưng tiến vào Tử Dương Sơn Trang là bị buộc. Cũng không phải là ta tự nguyện. Cho nên... ta đối Tử Dương Sơn Trang không có hảo cảm gì, nhưng là, tại ta sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, ta không có lựa chọn nào khác, nhưng vấn đề là, ta đã thể hiện ra ta ứng có tài hoa, nhưng là, Tử Dương Sơn Trang lại đối ta lặp đi lặp lại nhiều lần tiến hành cái gọi là điều tra, thậm chí là khảo nghiệm, nhất là ngươi, ngươi cho rằng ta ngốc à? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra vừa rồi các ngươi là đang khảo nghiệm ta sao? Như vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi làm như vậy trong nội tâm của ta là tư vị gì? Một mực không bị người tín nhiệm lại dùng bị người một mực nói bọn họ rất lợi hại tín nhiệm. Các ngươi Tử Dương Sơn Trang lời nói ta đến cùng có thể không thể tín nhiệm. Nếu như các ngươi một mực không tín nhiệm ta... như vậy ta liền không đi tốt, tỉnh được các người luôn luôn đối ta nghi thần nghi quỷ. Ta sở hữu công tác Long Thiên Đức đều có thể lên pro player. Mà lại hắn đối ta toàn bộ thương gia mạch suy nghĩ không bình thường minh bạch. Về sau các người liền để Long Thiên Đức lại phụ trách việc này tốt. Đã hiện tại đã đến Bắc An thành phố, như vậy ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Làm phiền các ngươi sau này cũng không cần quấy rầy nữa ta. Nói xong, Tần Phong cất bước đi ra bạn tốt Bách Hóa. Tại ven đường ngăn cản taxi, Trần Tư Nhị nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, người khác cho thể diện mà không cần. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi bây giờ không đi với ta, hậu quả khó mà lường được. Tần Phong hắc hắc một trận cười lạnh, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút có thể có hậu quả gì không. Ta Liễu Hạo Nhiên không phải là bị người từ nhỏ hoảng sợ lớn. Nói xong, Tần Phong ngăn lại một chiếc xe taxi, đối tài xế xe taxi nói, sư phụ, đưa ta qua Linh Thọ. Sư phụ nghe xong Tần Phong muốn đi Linh Thọ, nhất thời hưng phấn lên, đây chính là một cái đại hoạt. Không phải rất dễ dàng đụng phải. Đúng lúc này, Trần Tư Nhị kéo lại Tần Phong cánh tay nói. Liễu Hạo Nhiên, ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi nếu là lại như thế tùy hứng. thì đừng trách ta không khách khí. Vừa nói chuyện, Trần Tư Nhị một bên hướng về phía bốn Chu Bảo Tiêu vẫy tay. Những người hộ vệ kia lập tức vây quanh. Tần Phong không nhìn thẳng bọn họ, mở cửa xe taxi, trực tiếp đối taxi sư phụ lớn tiếng nói. Qua linh thọ nhân dân đường Ray quê hương tiểu khu, nhìn thấy loại tình huống này, Trần Tư Nhị lập tức kéo ra cửa sau xe cũng leo lên ngồi qua. Tần Phong trực tiếp đối sư phụ nói, phiền phức ngài nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Tài xế xe taxi nghe thấy lời ấy lập tức không nói hai lời. Dưới chân chân ga cuồng đạp, hướng về Linh Thọ huyện xuất phát. Tần Phong sở dĩ ưa thích Linh Thọ huyện là bởi vì Linh Thọ huyện có được đã lâu lịch sử cùng thâm hậu văn hóa nội tình. Có được Trung Sơn Quốc cổ đô di chỉ công viên, ngũ nhạc trại, khắp núi hoa khê cốc các loại rất nhiều nữa tên danh lam thắng cảnh. Ở tại trong huyện thành, Tần Phong có thể tùy thời tùy chỗ lái xe qua cảm thụ linh sơn linh thủy phúc thọ chi địa mấy ngàn. Năm qua tạo thành cường đại nội tình, mấy người hộ vệ kia nhìn thấy phía trước taxi nhanh chóng phi nhanh, đều có chút tức giận, lập tức cản một chiếc xe taxi nói ra nhân dân đường Ray quê hương tiểu khu địa điểm về sau. Một tên bảo tiêu trực tiếp xuất ra 200 khối tiền giao cho tài xế nói. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đuổi lên trước mặt xe taxi kia. Tần Phong trong xe, Trần Tư Nhị lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Phong mỉm cười, ngươi nói ta muốn làm gì? Ta không muốn cùng các ngươi qua. Ta chỉ muốn nhà hảo hảo ngủ một giấc. Không muốn lại đi cầm cái kia lòng dạ thanh thản. Ta không có cái kia nhàn hạ thoải mái cùng các ngươi chơi. Trần Tư Nhị ngữ khí hòa hoãn một số, nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi có phải hay không đối ta đặc biệt không hài lòng nha? Liễu Hạo Nhiên gật đầu. Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân? Phùng Nhất Sơn chỉ là giao cho ta tới đón ngươi, cũng không có giao phó ta phải nghe ngươi chỉ thị. Cho nên, ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay hành vi có chút quá phận à? Một mực biểu hiện tương đối cao. Lạnh tương đối cao ngạo Trần Tư Nhị giờ này khắc này không thể không một lần nữa xem kỹ người nam nhân trước mắt này, đột nhiên phát hiện, nam nhân này khó chơi trình độ vượt xa chính mình tưởng tượng. Trần Tư Nhị lạnh lùng nói, Liễu Hạo Nhiên, người biết ta tại trong sơn trang thân phận và địa vị sao? Tần Phong khinh thường cười, người ở bên trong địa vị cùng thân phận có quan hệ gì với ta? Ta Liễu Hạo Nhiên chỉ nghe từ Đông Thúc chỉ thị, ta chỉ nhận Đông Thúc, những người khác một mực không nhận, liền xem như Đoạn Vĩnh Khôn đến ta cũng không nhận, cho nên... Nếu như ngươi muốn cầm Phùng Nhất Sơn hoặc là những người khác tới dọa ta, như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi, này là không thể nào, trừ Đông Thúc bên ngoài, bất kỳ người nào khác ý kiến ta cũng sẽ không nghe. Huống chi là các ngươi cái gọi là chỉ thị, chẳng lẽ ngươi không phải nhượng ta tự mình cho Đông Thúc gọi điện thoại đến đối ngươi làm ra chỉ thị sao? Trần Tư Nhị lạnh lùng mà hỏi. Tần Phong khinh thường cười, nếu như ngươi thật muốn đối ta làm ra chỉ thị gì, làm phiền ngươi tốt nhất cùng Đông Thúc liên lạc một chút. Đông Thúc không có giao làm sự tình ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Mà lại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta hiện tại muốn nhà nghỉ ngơi hai ngày, chờ ta tâm tình tốt lại nói. Trần Tư Nhị bị Tần Phong chọc giận gần chết, nàng không nghĩ tới. Cái này Tần Phong vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Trần Tư Nhị lần này thật đúng là đoán đúng. Tần Phong cũng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Taxi đến Ray quê hương ngoài cửa về sau. Tần Phong trực tiếp taxi trực tiếp hướng mình nhà đi đến. Trần Tư Nhị chỉ có thể theo sát phía sau. Mà lúc này đây này mấy tên bảo tiêu cũng đuổi tới. Nhìn thấy này mấy tên bảo tiêu cũng muốn đi theo chính mình hướng trong nhà đi. Tần Phong trực tiếp đối tiểu khu bảo an nói. đem mấy người kia cho ta ngăn lại. Bọn họ không phải chúng ta tiểu khu người. Tần Phong trước đó tại tiểu khu ở này 2 tháng bên trong. Thường xuyên từ cửa tiểu khu ra vào vào. Cùng tiểu khu bảo an đã sớm quen thuộc. Mà lại Tần Phong lại 10 phần rộng lượng. Thường xuyên cho các nhân viên an ninh mang một số khói cùng tửu. Cho nên những người an ninh này nhóm đối Tần Phong ấn tượng không bình thường sâu. Phi thường tốt, giờ này khắc này, nghe được Tần Phong phân phó. Mấy tên bảo an lập tức đứng ra qua ngăn lại này 4 tên bảo tiêu. Trần Tư Nhị đi theo Tần Phong tiến Tần Phong nhà. Lần trước rời nhà trước đó, Tần Phong đã để Tử Dương Sơn Trang sắp xếp người đem cửa nhà mình khóa đổi thành vân tay khóa. Đồng thời ghi chép vân tay, cho nên lần này tới, Tần Phong chỉ thị nói một chút vân tay liền mở cửa phòng đi vào. Trần Tư Nhị theo sát phía sau. Sau khi tiến vào phòng, Trần Tư Nhị căm tức nhìn phía trước nói: Liễu Hạo Nhiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Phong đột nhiên duỗi tay nắm lấy Trần Tư Nhị cổ nói: Ngươi nghe rõ ràng cho ta. Về sau nhưng phàm là ta Liễu Hạo Nhiên sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Tần Phong tay nắm lấy Trần Tư Nhị cổ một khắc này, Trần Tư Nhị cảm giác được một trận ngạt thở. Thẳng đến Tần Phong buông lỏng tay về sau, nàng mới có một loại khởi tử hoàn sinh cảm giác. Trần Tư Nhị sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Phong nói: Liễu Hạo Nhiên, ân không cảm thấy có chút quá phận? Tần Phong mỉm cười, người tốt nhất đừng dùng loại này tràn ngập uy hiếp ngữ khí nói chuyện với ta. Ta chán ghét ngươi loại vẻ mặt này. Trần Tư Nhị tức hổn hển gật đầu. Tốt, Liễu Hạo Nhiên, ngươi nghiêu bước, nói. Trần Tư Nhị bấm đông thúc điện thoại. Ở trong điện thoại ngay trước Tần Phong mặt thưa hắn. Tần Phong lại từ đầu đến cuối đều biểu lộ bình tĩnh. Mặc cho Trần Tư Nhị cáo trạng, Trần Tư Nhị nói chuyện điện thoại xong về sau, trực tiếp đem hắn điện thoại di động đưa cho Tần Phong. Cảm ơn tiếng Trung, XSBSHU, MCN, nói, Liễu Hạo Nhiên, Đông Thúc tìm ngươi có việc. Đông Thúc điện thoại kết nối về sau, Tần Phong mà hỏi, Đông Thúc, ngươi tìm ta có việc? Đông Thúc từ tốn nói, Liễu Hạo Nhiên, cái này Trần Tư Nhị thân phận so sánh đặc thù, ngươi tốt nhất vẫn là nghe một chút ý hắn gặp a. Tần Phong nghe được Đông Thúc, chỉ có thể gật đầu. Tốt, Đông Thúc, ta nghe ngài. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía Trần Tư Nhị nói, nếu như ngươi xác định hội nghe Đông Thúc, như vậy buổi tối hôm nay 7 giờ 30, ngươi đi Bắc An thành phố Bích Hải Vân Thiên tắm rửa thành Thiên Thượng Nhân Gian Bình Dân Dục chỉ đi gặp một người. Tần Phong mỉm cười, Trần Tư Nhị, ta nói qua, ta hội nghe Đông Thúc dặn dò, nhưng là ta chưa hề nói hội nghe ngươi. Ngươi có thể nói cho cái kia ta muốn gặp người, nhượng hắn xế chiều ngày mai 3 giờ 30 đến như lời ngươi nói Bình Dân Dục Trì qua cùng gặp mặt ta. Quá hạn không đợi, bởi vì buổi tối hôm nay ta muốn nhìn quốc gia bóng bàn đội trận đấu. Thời gian ngay hôm nay ban đêm 7 giờ khoảng chừng là nhân dân nghệ thuật ra Hứa Hân giao đấu Trương Chí Hòa. Hứa Hân cùng tiểu bàn phiền Trấn Hưng Đông cùng Malon là ta thích nhất bóng bàn vận động viên. Có bọn họ trận đấu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trần Tư Nhị sắc mặt lúc ấy liền đêm đen đến. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi đây là ý gì? Là không nể mặt ta sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,